Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tin tưởng vô điều kiện, yêu nhau sâu đậm. Em lại ngẩn người gì thế? Phó Thực Ân từ thư phòng trở về, thấy cô nắm di động không nhúc nhích. Kỳ quái nhìn cô một cái thở dài. Tiểu thư, sao lại khóc nữa rồi? Không phải đã nói sẽ không khóc nữa sao? Tay anh ôm cô vào lòng, nâng khuôn mặt tinh tế đoan trang của cô lên, dịu dàng lại vô cùng bắt đắc sĩ hỏi. Làm sao vậy? Vì sao khóc? Cô nâng lên hai mắt đậm lệ, đáy mắt là ý cười cảm động, nhìn chăm chú vào mắt anh. Cô nghiêm túc mở miệng. Phó Thực Ân, anh hãy cưới em được không? Cái gì? Lời của anh lại bị giành trước. Phó Thực Ân không khỏi sửng sốt. Em biết anh muốn theo kế hoạch giải quyết xong hết mọi việc mới nguyện ý kết hôn với em, nhưng mà em chờ không kịp rồi. Anh ngạc nhiên nhìn về phía bụng cô. Ngày như vậy đã biết rồi sao? Không phải. Lục Ngân Á nín khóc mỉm cười. Vậy là vì sao? Kinh ngạc qua đi, Phó Thực Ân thần sắc nhu hòa, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều ngọt ngào. Em hy vọng anh trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả là chỉ cái gì? Anh hiểu ý mỉm cười hỏi. Tất cả của em. Lục Hân Á ngước nhìn người đàn ông vì cô mà nâng cả bầu trời, hỉ nộ ái ố, mọi thứ của em. Sao em có thể biết anh có thể trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả? Phó Thực Ân học sự bướng bỉnh của cô khi còn nhỏ sung sướng hỏi. Em biết anh có thể. Cô kiên định mở miệng, kéo lấy của anh dâng lên nụ hôn cam kết. Vẫn luôn là anh. 5 năm sau, trong sân nhà tràn ngập sắc xanh của phó viên, thanh âm tranh cãi của mấy người bạn nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh. Bao Phúc, cháu muốn chơi diều. Một cô bé buộc ngược con bướm màu đỏ, cười đến ngọt ngào, rất lệ phép xin. Được được, chúng ta chơi diều. Ông quản gia thấy cô bé cười, cả trái tim cũng hòa tan, cười theo. Nhưng phía sau có người bất mãn, một cánh tay nhỏ bé kéo ống quần ông lớn tiếng kháng nghị. Không cần diều, cháu muốn chơi ô tô điều khiển từ xa cơ. Cô bé 4 tuổi, mặc bộ hải quần nhỏ nhỏ, cầm ô tô điều khiển từ xa hô to. Tiểu thiếu gia, chúng ta chơi diều trước. Con trai phải nhường con gái. Bác Phúc có ý đồ giảng đạo lý. Không cần, không ai quy định cả. Hiển nhiên, đạo lý không thích hợp. Tớ chơi cái này đi, ngu ngốc. Một cô bé khác mì thành mục tú, xinh đẹp vô cùng, vừa một miệng nói liền vinh váo tự đắc, cũng không biết là giống ai. Tiểu thư nhỏ, không thể mắng chửi người thế đâu. Bác Phúc đau đầu. Cháu cùng em trai chơi rượu trước được không? Tiểu thư nhỏ dáng vẻ thanh tú, tính tình sao lại không dịu dàng giống mẹ, ngược lại bá đạo sớm nghĩ thiếu xa đâu. Nghe cháu nói là được rồi. Cô gái nhỏ quay đầu, ra lệnh nói với cậu nhóc cầm ô tô điều khiển. Chơi Will, hiểu hay không? Cậu bé nhìn ô tô, mím mím miệng, lắc đầu. Không hiểu, em muốn chơi ô tô điều khiển từ xa. Tiểu thiếu gia đừng khóc, con trai không được khóc. Bác Phúc nóng nảy. Ai biết được cô bé buộc nơ con bướm màu đỏ lúc này, lại kéo ống quần Bác Phúc. Bác Phúc, em gái lại khóc rồi. Cô bé dịu dàng nhắc nhở. Lỗ tai cháu sắp điếc rồi. Được được, ông đến ôm em gái. Bác Phúc vội vàng đi qua ôm lấy cô bé trên thảm ăn cơm dã ngoại. Đợi đợi, chơi diều trước đã. Lúc này vừa nói ra, tranh chấp vừa rồi lại lần nữa nổi lên. Không cần, em muốn chơi ô tô điều khiển. Chơi diều, ngu ngốc. Bác Phúc, em gái lại khóc rồi. Nhìn ông quản gia phía xa buôn đứa nhỏ cuốn lấy cuống tay cuống chân. Cha mẹ đang trộm nhàn rỗi nửa ngày không có lấy một chút đồng tình. Bác Phúc rốt cuộc là đang hưởng thụ hay rất khốn nghĩa đây? Lục Hân Á chống cằm, còn nghiêm túc nghiên cứu hình ảnh ở nơi xa. Em không biết, nhưng em rất hưởng thụ. Phó Ngụy Hy chân vắt lên đùi, lùi về sau một bước. Ta còn không quên mỏ tắt lần vợ. Rốt cục bên tai cũng yên tĩnh. Cậu nói giống như đứa trẻ đang rất phiền vậy. Rõ ràng đều là chị Sư Phi nuôi mà. Lục Hân Á nhận lấy miếng quýt chồng đã bóc vỏ nhét vào miệng, giúp đỡ Tôn Sư Phi dịu ngoan kháng nghị. Chính bởi vì cô ấy nuôi mới phiền muốn chết, lãng phí thời gian của cô ấy. Bà cô ấy mới bảo mẫu lại không chịu. Tuấn Mâu lạnh xuống, xem ra thực khó chịu. Cái thời gian ở chung của bọn em đều không còn nữa rồi. Còn mình, tự mình nuôi có vẻ yên tâm hơn mà. Tôn Sư Phi nhịn không được vì bản thân mà nói. Đúng vậy, chị Sư Phi khó có lúc cho ý kiến. Lục Hân Á mừng sợ hát đệm. Ngừng, không được tẩy não với em nữa. Phó Ngụy Hy khó chịu lôi kéo vợ yêu đi ra ngoài. Anh không chịu nổi những người không liên quan này rồi. Chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút. Này, Tôn Sư Phi áy náy nhìn hai người, vừa lo lắng nhìn đôi bé gái song sinh đang chờ đến quên trời đất, cuối cùng vẫn bị tha đi mất. Thật ân ái nha. Lục Hân Á cả nông hút cười nhìn bọn họ đi ra. Em vừa nói còn mình tự mình nuôi sẽ yên tâm hơn phải không? Phó Thực Ân dường như không có việc gì mở miệng. Vậy buổi tối em có thể tắm cho con không? Lục Hân Á chợt dạ nở nụ cười. Đàn ông sức lớn, anh làm đi. Vậy buổi tối, em có thể ở bên giường kể chuyện cổ tích cho con nghe hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net